Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Năm đó tổng cộng có 28 tên tù chiến tranh. Chỉ có 7 người bị xử tử hình, 16 người bị phán giam giữ suốt đời. Những người khác là cũng là tù có thời hạn, hẳn còn có người sinh tồn. Về phần những cái kia đã chết cũng không cần gấp, chỉ cần tìm được hậu nhân của bọn họ, nhất định có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Thời gian cấp bách, ba người lập tức liền bắt đầu bố trí động thủ. Trước khi đi, Liên Tinh hướng Yến Phong hỏi, ngươi thực bị phế sạch. Yến Phong sửng sốt một chút về sau, nói, các ngươi lấy được tin tức là ta bị phế sạch. Đúng vậy a, nếu là ta biết ngươi còn nhảy nhót tưng bừng, quỷ tài đến tìm ngươi đây. Liên Tinh trợn trắng mắt nói. Yến Phong có chút nhíu mày. Hắn chân long bất tử huyết bị phế, thực lực giảm lớn đây là không giả. Thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn bị phế sạch. Liền xem như thông thường thánh cảnh cường giả đến rồi, một dạng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn cũng không có cố ý đem tin tức truyền về Trung Hoa. Làm sao sẽ truyền ra bản thân bị phế sạch tin tức đâu. Ha ha, ngươi là sư muội ta nha. Sư muội quan tâm bản thân sư huynh, quan tâm sẽ bị loạn. Thiên kinh địa nghĩa nha. Yến Phong cười hì hì nói. Ta nhổ vào, ai là ngươi sư muội? Thực sự là ngựa tốt không biết mặt dài. Nếu không phải là sư phó phân phó, ta mới lười nhác quản sống chết của ngươi đâu. Liên Tinh nói xong cũng lộ vẻ tức giận đi theo yêu Nguyệt rời đi. Minh Nhân Tình Tử cùng Yến Thanh Diệp hai người gặp mặt tự nhiên có một phen sâu trò chuyện, nhưng cũng không có trò chuyện thời gian quá dài. Các nàng đều biết hiện tại Yến Phong nên có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Căn phòng đơn độc bên trong, có Yến Thanh Diệp ở bên cạnh mình, Minh Nhân Tình Tử giống như càng thêm đầy đủ lòng tin. Nói, nếu như kế hoạch của ngươi nghĩ muốn thành công, Minh Nhân Hiếu Dụ xử trí nhất định phải làm. Minh Nhân Tình Tử muốn làm nữ thiên hoàng, cái kia Minh Nhân Tình Tử nhất định phải diệt trừ, hơn nữa nhất định phải xử trí thỏa đáng, muốn làm cho cả Nhật Bản người đều tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, Minh Nhân Hiếu Dụ việc ác là bất kể như thế nào cũng không thể công bố ra ngoài. Hoàng thất muốn một lần nữa cầm quyền, liền nhất định phải giữ gìn bản thân tại dân chúng trong mắt hình tượng. Hừ, xúc sinh như vậy, trực tiếp giết chính là, còn có cái gì dễ nói. Yến Thanh Diệp lạnh rên một tiếng nói, nàng bản thân trên cơ bản cũng có được đồng dạng tao ngộ. Tự nhiên đối với Minh Nhân Hiếu Dụ căm thù đến tận xương tủy. Chỉ bất quá nàng tương đối may mắn, gặp Yến Phong mà thôi. Yến Phong lại cười lạnh nói, cứ như vậy nếu như giết hắn, sẽ chỉ tiện nghi hắn, ta muốn để hắn thân không bằng chết. Minh Nhân Tình Tử muốn nói lại thôi, nhưng biết rồi nàng Yến Thanh Diệp tức giận nói, Tình Tử, ngươi sẽ không phải còn tại nhớ cái gì tình huynh muội a? Như vậy xúc sinh còn đáng giá ngươi đi thương hại hắn sao? Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là ta thân nhân duy nhất, Minh Nhân Tình Tử là hận Minh Nhân Hiếu Dụ, coi như giống nàng nói như vậy, dù sao cũng là bản thân thân nhân duy nhất. Nàng tâm địa thiện lương thực rất khó ra tay độc ác. Thân nhân, hắn có lấy ngươi làm qua thân nhân sao? Hắn, Yến Thanh Diệp giận, Yến Phong cắt ngang Yến Thanh Diệp, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, ta sẽ đem hắn giao cho ngươi xử trí. Minh Nhân Hiếu Dụ bị dẫn vào, trông thấy Minh Nhân Tình Tử liền oán độc lớn mắng lên. Nói, tiện nhân, ngươi tiện nhân này, lại dám đối với ta như vậy, nhanh lên một chút đem ta đem thả, bằng không, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn đem ngươi biến thành trên thế giới bẩn nhất bẩn, đê tiện nhất nữ nhân. Ba, Yến Thanh Diệp thật sự là nghe không nổi nữa, tiến lên hung hăng một cái tát mạnh tử quất vào Minh Nhân Hiếu Dụ trên mặt, ra tay vô cùng ác độc, rút Minh Nhân Hiếu Dụ miệng đầy cũng là huyết. Tinh Tử, chính ngươi nhìn xem, cầm thú như vậy, ngươi lại còn muốn đồng tình hắn. Yến Thanh Diệp chỉ Minh Nhân Hiếu Dụ hướng Minh Nhân Tinh Tử nói. Minh Nhân Tình Tử trong mắt một trận thống khổ. Nàng nhớ cuối cùng một tia thân tình. Nhưng vừa rồi Minh Nhân hiếu dụ mấy câu nói triệt để đem trong nội tâm nàng cuối cùng một tia mong. Ngóng cho mẫn diệt. Tiện nhân, ta sẽ giết các ngươi. Không, ta không giết các ngươi. Ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Minh Nhân hiếu dụ quát. Yến Phong cười lạnh nói. Gặp qua ngu xuẩn, lại chưa từng gặp qua ngươi dạng này ngu xuẩn. Sắp chết đến nơi, còn như thế tùy tiện. Minh Nhân hiếu dụ cắn răng nói. Sắp chết đến nơi hẳn là ngươi đi. Ngươi chớ quên, ngươi bây giờ đã bị phế bỏ. Hoa Thanh Phong là sẽ không bỏ qua ngươi. Có lẽ ngươi bây giờ hướng ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Làm càn làm nô lệ của ta. Khả năng ta sẽ còn hướng Hoa Thanh Phong cầu tình. Bỏ qua cho ngươi ngươi một mạng. Ngươi một mình thu lưu ta. Ngươi cho rằng Hoa Thanh Phong thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Yến Phong nói. Minh Nhân hiếu dụ dương dương đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Ngươi chớ quên. Hắn nói cho cùng vẫn là Trung Hoa người. Hắn nghĩ muốn triệt để khống chế Nhật Bản. Thì nhất định phải có một cái người phát ngôn. Mà ta chính là lựa chọn tốt nhất. Dù là hắn biết rõ ta sẽ không đối với hắn trung tâm. Chỉ cần ta sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Còn có giá trị lợi dụng. Hắn liền nhất định sẽ không giết ta. Khó trách Minh Nhân hiếu dụ như vậy bảo trì không sợ hãi. Nguyên lai cũng định đi làm Hoa Thanh Phong chó. Bất quá hắn nói rất đúng. Hoa Thanh Phong nói đến cùng là Trung Hoa người. Hắn nghĩ muốn khống chế cái này Nhật Bản. Thì nhất định phải có người phát ngôn. Thiên Diệp Anh Hồng là Nhật Bản võ đạo giới người phát ngôn. Mà Minh Nhân hiếu dụ cái hoàng tử này thân phận chính là trong thế tục thích hợp nhất khôi lỗi. Thật sự là hắn đối với Hoa Thanh Phong vẫn tồn tại giá trị không nhỏ. Hắn là có thể sẽ không giết ngươi. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Yến Phong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang nói. Minh Nhân hiếu dụ lập tức sững sờ. Nói, ngươi dám, ngươi giết ta, Hoa Thanh Phong nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong lắc đầu nói. Nói ngươi là đồ đần, ngươi còn không nguyện ý thừa nhận. Ta theo Hoa Thanh Phong ân oán giữa còn có thể hóa giải tính sao? Vô luận ta làm cái gì hắn đều sẽ không bỏ qua cho ta a. Minh Nhân hiếu dụ lập tức liền trợn tròn mắt. Đúng vậy a. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa thù hận là không chết không thôi. Hắn vẫn còn cầm Hoa Thanh Phong đi uy hiếp Yến Phong. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Ngươi, ngươi không thể giết ta. Hiện tại ngươi thành phế nhân. Hoa Thanh Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ có ta có thể cứu ngươi. Minh Nhân hiếu dụ rốt cục hoảng hồn nhi. Chỉ có ngươi có thể cứu ta. Phế vật giống như ngươi vậy. Có tư cách nói với ta loại lời này sao? Yến Phong gương mặt cười lạnh. Minh Nhân hiếu dụ biết rõ Yến Phong động sát cơ. Lập tức quỳ xuống trước Yến Phong trước mặt. Nói, đừng có giết ta. Ta là Nhật Bản hoàng tử. Tương lai thiên hoàng. Cầu van ngươi. Yến Phong có chút buồn bực. Bất kể nói thế nào. Minh Nhân hiếu dụ cũng là một cái hoàng tử. Làm sao cứ như vậy không cốt khí đâu. Tinh tử. Ta nói qua sẽ đem hắn giao cho ngươi xử trí. Giết hay không hắn, từ ngươi tới quyết định. Yến Phong nói, Minh Nhân hiếu dụ cái này đồ hèn nhát. Nghe gặp sinh tử của mình lại là nắm giữ ở Minh Nhân Tình Tử trong tay. Lập tức cải biến phương hướng. Té nhào vào Minh Nhân Tình Tử dưới chân. Nói, tinh tử, ngươi nhanh lên một chút nói thả ta à. Ta là ca ca của ngươi. Là của ngươi thân ca ca. Là ngươi thân nhân duy nhất a. Nếu như ta chết rồi. Ngươi không có lỗi phụ hoàng cùng mẫu hậu sao? Minh Nhân Tình Tử đối với Minh Nhân hiếu dụ xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Nghe thấy hắn càng là gương mặt oán hận. Nói. Ngươi còn có mặt mũi sách phụ hoàng cùng mẫu hậu sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi đều đối với phụ hoàng làm qua cái gì sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng mẫu hậu đều làm qua cái gì sao? Minh Nhân hiếu dụ biết rõ biết mình tội ác là tội không thể tha. Vậy mà trực tiếp tại Minh Nhân Tình Tử trước mặt dập đầu. Khóc ròng ròng nói. Tình tử, hảo muội muội của ta. Ta biết lỗi rồi. Ca ca là thực biết lỗi rồi. Ngươi liền tha thứ ta một lần đi. Ta cũng không dám nữa. Ta là ngươi thân nhân duy nhất a. Minh Nhân Tình Tử lại là khuôn mặt thờ ơ. Nói, thân nhân duy nhất. Ngươi có lấy ta làm qua thân nhân sao? Minh Nhân hiếu dụ nhìn ra Minh Nhân Tình Tử triệt để đối với hắn tuyệt vọng. Sắc mặt quét ngang. Nói, tiện nhân, coi như ta chết đi ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Ngươi còn nhớ rõ ta đập những cái kia video sao? Ta dám cam đoan, chỉ cần ta vừa chết, những cái kia video lập tức liền sẽ thượng truyền đến trên internet đi. Hắc hắc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Cao quý chính là công chúa, sau lưng lại là hạ tiện nhất chó cái. Ta tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người cảm giác hứng thú. Minh Nhân Tình Tử sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi. Minh Nhân hiếu dụ chính là một cái đồ biến thái. Hắn không riêng đem Minh Nhân Tình Tử xem như tình nô đến ngược đãi. Còn quay chụp rất nhiều video. Nếu như những video này thực chảy ra ngoài, vậy thật là so giết Minh Nhân Tình Tử còn đáng sợ hơn. Ngươi, vương bát đản, cầm thú, ta giết ngươi. Yến Thanh Diệp giận dữ không thôi. Tiến lên đối với Minh Nhân hiếu dụ chính là một trận quyền đấm cước đá. Minh Nhân hiếu dụ xem như triệt để không đếm xỉa đến. Máu me đầy mặt gào to. Đánh đi, đánh đi, đánh chết ta. Chỉ cần ta vừa chết, video liền sẽ tự động truyền lên. Tiện nhân, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Ha ha ha, Minh Nhân hiếu dụ thật là một cầm thú. Càng là một cái đồ biến thái. Mình đã sắp chết đến nơi. Y nguyên còn không buông tha Minh Nhân Tình Tử. Bất quá, những cái kia video nếu như chảy đi ra ngoài, đối với Minh Nhân Tình Tử tạo thành tổn thương là quá sâu. Yến Phong nếu quả như thật quan tâm Minh Nhân Tình Tử, thật vẫn không thể giết Minh Nhân hiếu dụ. Ngươi cho rằng nếu như vậy, ta cũng không dám động tới ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta tạm thời là sẽ không giết ngươi. Yến Phong nói, Minh Nhân hiếu dụ nghe xong Yến Phong nói như vậy, lập tức lại tùy tiện lên, cười gằn nói, dạng này mới đúng chứ, ta tốt, các ngươi cũng tốt, nếu như các ngươi thức thời một chút nhi, đáp ứng làm chó của ta, hoặc là làm ta tình nô, nói không chừng ta còn sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của các ngươi. Nói xong, còn một mặt dâm tà nhìn xem Yến Thanh Diệp, Yến Phong nở nụ cười. Chỉ bất quá cười rất lạnh. Nói, tất nhiên ta nói không giết ngươi, ngươi tạm thời sẽ không phải chết. Bất quá mới vừa nói đến chó, ta ngược lại muốn nhìn một chút một cái hoàng tử biến thành một đầu chó lại là dạng gì. Yến Phong nói xong, trong mắt phát ra từng tia hắc khí. Một trưởng vỗ tại Minh Nhân hiếu dụ trên đầu. Năm ngón tay toát ra hắc khí tiến vào Minh Nhân hiếu dụ trong thất khiếu. Minh Nhân hiếu dụ lập tức phát ra không thành hình người thảm liệt tiếng gào thét. Chính đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Bất quá loại thống khổ này thật lâu liền biến mất. Minh Nhân hiếu dụ một mặt vặn vẹo ngã trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ nói. Người đối với ta làm cái gì? Quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Người, Minh Nhân hiếu dụ giận dữ. Yến Phong trong mắt toát ra một tia hắc mang. Minh Nhân hiếu dụ lập tức toàn thân co quắp. Trong nháy mắt đó giống như có ngàn vạn cái côn trùng trong thân thể gặm cắn một dạng. Ngay cả linh hồn đều muốn bị xé rách bể nát. Đó là một loại căn bản không thể thừa nhận thống khổ. Cái này là ma môn ma chủng. Từ muốn bắt đầu, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể tra tấn ngươi. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Ta muốn ngươi sống, ngươi liền sống. Nếu như ta chết rồi, ngươi ma chủng sẽ tự động phát tác. Ngươi lập tức liền sẽ bạo thể ma chết. Yến Phong cảm thấy giống Minh Nhân hiếu dụ cầm thú như vậy. Giết hắn thật sự là quá tiện nghi. Dạng này tiện nhân, nên biến thành một đầu chó hoang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.